Tiêu Dao Tiên Giới, chương 101, chuyển thế tiên nhân, góc truyện audio.com, Mãng Hoang Đại Lục Bắc Châu Yến Quốc Thành Đô Yến Vương Phủ Yến Dương. Bản thân là một tên tôi tớ của một đại thần trong triều đình, mà hắn cũng không phải họ Yến. Yến tự là sau khi hắn đạt được thành tựu mới được Yến đế sắc phong cùng ban cho hắn họ Yến. Yến Dương lúc trước bản thân cũng thuộc về dạng ăn rồi chờ chết. Từ nhỏ cô nhi, hơn nữa dung mạo tầm thường, cho nên hắn bản tính càng hướng nội, từ nhỏ luôn luôn bị người xa lánh, nói tôi tớ cho sang miệng, chứ thật ra Yến Dương là một cái chăm sóc cho đàn ngựa của Cổ Trương Thượng Thư. Ngày thường cũng không ai thèm đếm xỉa đến hắn, điều này càng khiến cho tâm tính của Yến Dương càng trở nên vặn vẹo. Cả tâm lý lẫn hành động, chuyện cũng cứ vậy cho đến cách đây hơn 2 tháng trước. Hắn đang như cũ làm việc của mình mà cách đó không xa một đám tạp dịch đang đi đến. Mà dẫn đầu là một tên đại hán tử, thân cao hơn 2 mét, sau lưng cũng có một đám mặt y phục gia đình. Tiểu Dương, ngươi hôm qua gan to à, ngươi lại dám không nộp tiền. Nói rồi đại hán tử một mặt uy hiếp nhìn về phía Yến Dương. Đại hác, ta mắc mớ gì phải nộp tiền cho ngươi. Yến Dương nói rồi một mặt căm thù nhìn về phía đại hán tử. Hừ, ngươi biết ta sau lưng là ai? Con mẹ nó khôn hồn, mau giao tiền cho ta, nếu không đại gia đánh chết ngươi. Đại hác một mặt khinh bỉ liếc nhìn Yến Dương, vốn bản tính vặn vẹo đến cực điểm. Yến Dương nghe đại hác càng rỡ, lúc này trong mắt hắn một tia sát khí thoáng qua. Nhưng chưa để Yến Dương làm ra hành động đã bị một đám chân chó của đại hắc lao vào đánh không kịp trở tay. Mà đương một bên đại hắc cũng nhếch miệng khẽ cười. Lần này hắn đến gây sự với Yến Dương không phải vì tiền, mà là sau lưng có người sai xử. Chuyện là Tam Thiếu Gia con trai của Trương Thượng Thư. Tại một lần Yến Dương voi tình nhìn thấy Tam Thiếu Gia vụng trộm cùng với thiếp thất của cha mình. Nhưng lúc đó Yến Dương vô tình nhìn thấy, mà lúc đó hắn không cẩn thận gây ra động tĩnh, mà Tam Thiếu Gia thông qua bóng lưng liền nhận ra tên chăn ngựa của nhà mình. Nếu chuyện hắn liếu liều cùng mẹ kế của cha hắn bị truyền ra, hắn liền vạn kiếp bất phục, cha hắn không chém chết hắn mới là lạ, cho nên Trương Nhân liền nảy sinh sát cơ đối với Yến Dương. Mà đại hắc lần này đến là để lấy mạng của Yến Dương. Sát cơ lan rộng, đại hắc đi trong tay cầm một khúc cây, đi đến một gậy đập mạnh vào đầu của Yến Dương. Một gậy đập xuống, Yến Dương mất hết ý thức, mà hô hấp cũng ngừng. Thấy Yến Dương ngừng thở, đại hắc hừ lạnh, sau đó phất tay bước đi. Mà Yến Dương lúc này tâm thần một mảnh tối tăm, trong lúc mơ mơ hồ hồ một tầng phong ấn mở ra, liền hút tâm thần của hắn vào đó. Sau một hồi, một luồng ký ức đánh vào não hải của hắn. Từng đợt ký ức kèm theo một chút linh lực dần dần tẩy rửa kinh mạch. Sau đó cũng chữa trị thương thế của Yến Dương. Mà sau một lúc Yến Dương cũng tỉnh dậy. Đầu óc dần dần thanh tình. Sau đó hắn sắp xếp lại luồng ký ức. Một hồi trên mặt Yến Dương liền nở ra một nụ cười sắc lạnh. Trong miệng cũng lẩm bẩm lầu bầu. Nguyên lai ta là kim tiên chuyển kiếp A, kiếp trước quá nhiều cừu gia, cho nên bị truy sát đến chết, không ngờ lại chuyển kiếp mà đến mảnh đại lục này, không ngờ mảnh đại lục này linh khí cũng không tệ, cứ như vậy cộng với kinh nghiệm kiếp trước, chẳng qua mấy năm sẽ độ kiếp phi thăng A, còn các ngươi đợi đến lúc ta trở về thiên huyền tiên vực ta cho các ngươi sống không bằng chết A, kiếp trước bị cừu nhân truy sát mà vong. Kiếp này lại bị mấy cái sâu kiến loạn quyền mà vong. Hừ đại hắc, ngươi chờ đó cho ta. Còn người đứng sau ngươi A Tam Thiếu Gia là Tam Thiếu Gia. Xem thử ta có chơi chết ngươi hay không. Nói đến đây trên mặt hắn hiên lên một tia lạnh lẽo. Khuôn mặt càng thêm âm trầm đến cực điểm. Mà sau khi sắp xếp lại ký ức, Yến Dương liền bắt đầu âm thầm tu luyện. Chỉ sau một đêm tu vi liên phá 2 đại cảnh giới. Đánh đến trúc cơ trung kỳ, mà hôm sau đại hắc đám người đến xem xét tình hình liền bị Yến Dương lãnh huyết mà diệt sát. Một mồi hỏa diễm liền không một cho tàn, cảm thấy Trương phủ không ổn, Yến Dương liền bỏ đi tìm nơi ẩn náu tu luyện, Qua một tháng sau, Yến Dương quay trở về, lúc này hắn tu vi đã đến phân thần kỳ. Mà Yến quốc chỉ là một tiểu quốc, người mạnh nhất là Yến đế chỉ mới phân thần viên mãn. Một đường giết đến Trương phủ, trong phủ đệ thây chất như núi, mà Tam thiếu gia lúc này tay chân bị chém sạch, đang để nằm trên mặt đất. Trương phủ tính cả người hầu gần 480 người toàn bộ chết sạch. Riêng Tam thiếu gia thảm trạng nhất, mà Yến đế sau khi nghe tin phái cấm quân đến vây bắt, nhưng bị diệt hơn nữa, mà mất tên đại tướng quân cũng chết mất hai tên. Thấy tình hình không, Yến đế phải ra mặt, sau một giao phong không ai làm được ai, Yến đế liền ra chiếu, Trương gia tội ác ngập trời, mà Yến Dương chỉ là đơn thuần báo thù, liền sắc phong Yến Dương là vương gia ban cho họ Yến. Mà bản thân Yến Dương kiếp trước họ Yến nên cũng lấy luôn họ Yến. Lúc này đây sau hai tháng, Yến Dương không những không thu liễm mà hắn bản tính càng thêm phóng túng. Vì nhan trị bằng không cho nên chỉ cần là Mỹ nam tử xuất hiện trước mặt hắn liền bị hắn chặt. Mà nữ tử Mỹ mạo rơi vào ma chảo của hắn nhiều không đếm xuể. Thậm chí không ít phi tần của Yến đế cũng bị Yến Dương vươn ra ma chảo. Mà Yến đế lúc này chỉ biết cắn răng chịu đựng, đầu xanh mơn mởn, nguyên một mảng thảo nguyên dập dờn, trách không được, hắn bây giờ liền không phải là Yến Dương đối thủ, hoàng vị của hắn còn giữ được một phần là Yến Dương lười mà thôi. Bây giờ Yến Dương cũng không biết vì đâu mà thu được tin bí cảnh sắp mở. Mà sau khi nhận được tin, hắn liền chuẩn bị lên đường hướng về Trung Châu. Mà nghe tin Ôn Thần sắp đi, Yến đế liền chuẩn bị một lâu thuyền cùng hơn 200 mỹ nữ chuẩn bị cho hắn. Sau khi Yến Dương rời đi, toàn bộ Yến quốc thành đô mở tiệc liên tục mấy ngày. Mà chuyện này hắn cũng không biết được, lúc này hắn đang tay ôm chân ấp, trong lâu thuyền xa hoa gian phòng, khắp nơi là thân ảnh của mỹ nữ, rượu ngon mỹ nữ, mà đang trung tâm Yến Dương hưởng thụ, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Kiếp trước chân tiên nhưng hiện tại tài nguyên không đủ, mà lần này vô tình biết chuyện bí cảnh cũng là tình cơ theo trên người một trưởng lão của một nhị lưu tông môn biết được. Mà danh ngạch lâng này là hắn tốn hao một bút tài phú mới có được. Mà bút tài phú này cũng ngốn một, năm quốc khổ Yến quốc, đúng vậy lần này hắn mong đợi mà đến PS, đúng a, tác cũng đang nghĩ cách con lợn này thăng thiên đây. Chậc chậc, kim tiên chuyển kiếp a, cách chương.